Cực phẩm ta thiếu, chương 576, không tiếc bất cứ giá nào. Góc truyện audio.com. Lúc trước, Phùng Cơ Luận đến cưỡng gian Võ Nghệ, cuối cùng bị Võ Thuật đánh chết. Con trai của Bí Thư Thành ủy Phùng Kiến Nhân, đúng là cháu ngoại trai của Tỉnh Khoát, mẹ của Phùng Cơ Luận. Tỉnh Tư chính là em gái của Tỉnh Khoát. Tỉnh Tư, Phùng Cơ Luận, Phùng Kiến Nhân chết, Tỉnh Khoát biết, hắn một mực điều tra. Rốt cuộc là ai giết muội muội của hắn? Cháu ngoại trai, muội phu, cuối cùng ánh mắt tập trung trên người Võ Thuật. Thông qua Võ Thuật lại điều tra đến Trần Thanh Đế. Bất quá, lúc trước cụ thể xảy ra chuyện gì? Tỉnh Tư là ai giết? Tỉnh Khoát cũng không có điều tra ra được. Mọi chuyện đã thành cơ mật. Dùng thân phận chiến vương Tỉnh Khoát hắn, một trong bốn trợ thủ đắc lực của Thanh Bang, cũng điều tra không được cái gì. Chỉ là biết rõ, hết thảy khẳng định cùng Trần Thanh Đế có quan hệ. Kết quả là, Tỉnh Khoát bắt đầu điều tra Trần Thanh Đế là người nào. Vẫn là cái gì cũng không có điều tra ra được. Thẳng đến gần đây, truyền thông đưa tin Trần Thanh Đế dĩ nhiên là vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Cái này lại để cho sát cơ của Tỉnh Khoát càng hơn. Đương nhiên, Tỉnh Khoát cũng biết, thân phận của Trần Thanh Đế quyết không chỉ là đơn giản như vậy. Phong tỏa hết thảy tin tức, một quốc tế toàn năng siêu sao, đủ khả năng làm được hay sao? Bất quá, những chuyện này đối với Tỉnh Khoát mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặc kệ thân phận Trần Thanh Đế như thế nào, cho dù là bối cảnh kinh thiên, Tỉnh Khoát hắn cũng không thèm để ý, giết, không chút do dự giết, vì muội muội của hắn Tỉnh Tư báo thù, giết. Về phần sau khi giết Trần Thanh Đế, Tỉnh Khoát hắn sẽ có cái kết cục dạng gì, hắn cũng không thèm để ý, cùng lắm thì chết mà thôi. Không hơn, chết, Tỉnh Khoát cho tới bây giờ còn không sợ. Bây giờ ở trong nội tâm Tỉnh Khoát hắn, chỉ có một cách nghĩ, cái kia chính là báo thù, vì muội muội của hắn. Tỉnh Tư báo thù, trọng yếu hơn là, tánh mạng của Tỉnh Khoát hắn, đã sớm không thuộc về chính hắn rồi, mà là thuộc về một người khác. Hơn nữa, khi Tỉnh Khoát biết được Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên, hôm nay muốn tới thành thị này, trước tiên, liền bắt đầu điều tra hành tung của Trần Thanh Đế. Điều tra hành tung của Trần Thanh Đế, có lẽ không dễ dàng, nhưng mà có Bùi Ngữ Yên là quốc tế toàn năng siêu sao. Lại đến cao điệu như thế, vậy thì quá dễ dàng rồi. Lại để cho Tỉnh Khoát cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trần Thanh Đế vậy mà chọn địa bàn Thanh Bang của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenhuyen.com. Biết được những chuyện này, Tỉnh Khoát cũng không có làm bất luận dừng lại gì. Trước tiên chạy đến khách sạn, bằng không thì Tỉnh Khoát không có khả năng trùng hợp như thế. Kịp thời biết Trần Thanh Đế ở khách sạn nào như thế. Vừa thấy được Trần Thanh Đế, Tỉnh Khoát bắt đầu tiến hành khiêu khích, bắt đầu kéo cừu hận. Chỉ là, làm cho Tỉnh Khoát không ngờ chính là, vô luận là Bùi Ngữ Yên hay là Trần Thanh Đế, đều là cao thủ thực lực phi thường cường hãn. Ít nhất, hắn không phải là đối thủ. Trần Thanh Đế, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà, ngươi đi tới địa bàn Thanh Bang chúng ta, vô luận ngươi mạnh ra sao, ta cũng phải giết ngươi. Tỉnh Khoát trầm ngâm một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi. Lúc cần thiết, ta không tiếc mời cung phụng ra tay. Đối với cung phụng Thanh Bang, chiến vương, với tư cách một trong tứ đại trợ thủ đắc lực của lão đại Thanh Bang. Tỉnh Khoát đương nhiên biết rõ, cũng đã gặp, đồng dạng, Tỉnh Khoát đối với cung phụng kia, tràn đầy sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Hết cách rồi, cung phụng Thanh Bang, đừng nói là Tỉnh Khoát hắn, coi như là lão đại Thanh Bang, cũng tràn đầy sợ hãi. Vô cùng cung kính, mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ, đáng sợ, thật đáng sợ, quỷ dị, quá quỷ dị. Vừa nhắc tới cung phụng Thanh Bang, tất cả người có tư cách biết, trong óc, đều sẽ nghĩ tới từ ngữ hình dung đồng dạng, sắc mặt cũng sẽ tràn đầy sợ hãi. Bái kiến một lần, quyết không muốn gặp lần thứ hai. Hơn nữa, muốn mời cung phụng ra tay, chỉ cần thỏa mãn điều kiện của cung phụng, hết thảy đều không có vấn đề. Điều kiện của cung phụng, đối với người thường mà nói, rất cổ quái, nhưng mà, tới khí tức trên người cung phụng phát ra mà nói, vậy thì quá bình thường. Cổ mộ, tìm kiếm cổ mộ niên đại lâu, chỉ cần ngươi có thể cung cấp, vô luận cổ mộ phải chăng đã bị trộm rồi, chỉ cần để cho cung phụng thỏa mãn, cung phụng sẽ cho ngươi cảm thấy thỏa mãn. Ở bên trong người có tư cách bái kiến cung phụng, cũng không ngoại lệ, đối với cung phụng đều tràn đầy tự tin. Không có chuyện gì, là cung phụng không cách nào làm được, chỉ cần, ngươi có thể cung cấp vị trí chuẩn xác của cổ mộ. Chỉ cần để cho cung phụng thỏa mãn, mục đích của ngươi cũng được thực hiện, là đơn giản như vậy. Thanh Bang có người chuyên môn tìm kiếm cổ mộ, từng người biết rõ cung phụng, cũng đều đang âm thầm tìm kiếm cổ mộ. Là hy vọng, ở thời khắc mấu chốt, xin cung phụng hỗ trợ. Tỉnh Khoát, đương nhiên đã phái người âm thầm tìm. Ân, Tỉnh Khoát đột nhiên nhíu mày, rất nhanh lấy ra một chiếc điện thoại, thình lình chứng kiến, phía trên có một tin nhắn. Sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, Tỉnh Khoát rất nhanh đi đến mật thất trong tầng hầm ngầm. Cẩn thận bấm điện thoại, chuyện gì, cách chương.